Khúc khúc em là để chúng tôi yêu thương. Chương 6, nhập học B4. Góc truyện audio.com. Cho dễ hiểu, từ nay Su sẽ gọi tất cả bao gồm cả Ji-yong và Jin là cả hội. Còn chỉ có 7 người thôi thì là cả lũ nhé. Ông ST bây giờ run cầm cập. Ji-yong nói giọng lạnh lùng. Ông nghĩ ông là ai mà có thể đụng vào bảo bối của bọn này. Nẻo hèn, ông xem ông đã được sách dép cho em ấy chưa mà lại dám mở miệng nói em ấy nghèo hèn. Ông chuẩn bị đi, đụng ai không đụng lại đụng bảo bối. Ông và bà mụ kia mau cuốn gói xéo khỏi đây mau. Jimin tiếp, Yunji nãy giờ quan sát sắc mặt dây cây. Nó chuyển từ đỏ sang tím như tắc kè vậy. Anh cười nhìn cậu, cậu lúc này bất ngờ lắm. Các anh sao lại giữ thế kia? Su, là do anh cả đấy ạ. Chuyện cuối cùng cũng xong. Ông ta bị đuổi việc. Ngôi nhà đang ở bị ủi sập. Số tiền tiết kiệm cũng bị tịch thu vì lén lút buôn lậu. Ông bây giờ chả khác gì ăn mày. Quay trở lại với cả hội. Thay cặp mắt đáng sợ lúc nãy. Yunji lên tiếng dịu dàng. Bảo bối em ăn gì? Bọn anh đi lấy cho. À em ăn hamburger, mì ý thịt bò bít tết. OMG lợn hiển linh. Cả hội chố mắt ngạc nhiên rồi cũng đi lấy cho cậu. Yunji vì sợ cái lũ kia trong lúc không có mình thì sẽ lợi dụng thừa cơ làm chuyện sằng bậy với bảo bối. Nên kéo cả lũ bao gồm Ji-yong và Jin theo. Trong lúc cả hội, Trừ Cúc, đi lấy đồ ăn, có 3 con mẹ son phấn lòe lòe. Sắc đẹp ta nói nó xấu hơn thị nở tệ hơn Chí Phèo. Bước lại chỗ cậu, ê, nghe nói mày mới vào trường mà đã được 7 hot boy với chị Sharon cưng như trứng rồi hả? Nói cho mà biết nhé, các anh chị ấy chỉ thương hại mày thôi, người các anh ấy yêu là tụi tao, nên mày đừng có bám đuôi các anh ấy nữa. Nhỏ đầu xanh đập bàn quát vào mặt cậu, đúng rồi đấy, 2 mụ còn lại hùa theo, còn cậu bây giờ nghĩ, 3 chị kia là ai? Người yêu của các anh ấy sao? Sao nghe vậy mình khó chịu dữ vậy nè, chỉ là thương hại thôi sao? Đúng rồi mình làm gì bằng 3 chị ấy mà đòi trèo cao? N-pop, bà kia thấy cậu không trả lời tưởng cậu khinh mình, tức giận cầm ly nước lọc trên bàn cậu hất thẳng vào người Cúc. Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng không khóc, bây giờ cả trường như thế này. Trời ơi, nhỏ đó vừa làm gì vậy? Có biết Dung Cúc là ai không mà làm vậy? Nữ 1, 3 con nhỏ đó gừ dám đụng vào Dung Cúc, chắc chê sống lâu quá đây mà. Nam 1, cả hội kia thấy trường xôn xao ở phía cậu thì lật đật đi lại. Mọi người thấy đám bọn họ thì tự động giạt qua hai bên cho họ đi vào. Oai vậy, lúc này đây, họ đang nhìn chằm chằm vào cậu, ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục tinh tươm giờ đã ướt nhẹp. 3 mụ kia đứng cười đắc ý. Chạy lại chỗ họ, mè nheo, oppa à, em xử nó cho oppa rồi á, thấy em giỏi không? Phải thưởng cho em đấy nhé. Su, OMG, kiếm xô, cả đám quay qua liếc 3 mụ kia. Chấm, cô vừa nói gì, chính cô đã làm việc này đúng không? Sharon bình tĩnh nhất đám nói. Cảm nhận được hàn khí, 3 mụ kia bắt đầu run rẩy lo sợ. Cậu lên tiếng, các anh thương hại em sao? Em đáng thương lắm à, cả đám nghe cậu nói thì giật mình. Tê nói, không đâu bảo bối à, bọn anh yêu em còn không hết nữa là. Su, tự khai, Su không biết gì hết, cậu nghe vậy đỏ mặt nhìn cả đám. Thật, thật à, sao các chị kia nói là. Đang nói thì Jin che miệng cậu bằng 2 ngón tay. Quay qua bà ả Jin hỏi, các cô đã nói những gì? Tôi muốn chính miệng các cô nói ra. 3 mụ kia trả lời, gì ạ, em không có nói gì hết, nhận thấy được mình lép vế, mụ đầu đỏ bắt đầu chối bay chối biến, thật chứ, Nam Jun, dạ, bà ả tưởng được tin nên dạ giang, nhóc, ra đây, Hồ Súc chỉ đại một cậu trai đang đứng chen lấn để hóng chuyện. Cậu trai được 1 trong 8 nam thần của trường, có Khúc, kêu thì lo sợ lại gần, V, vâng ạ, nhóc không cần phải sợ. Nãy giờ bà ả này nói những gì? Cậu trai nghe vậy thì thở phào. Một lèo nói lại tất cả những gì 3 mụ kia nói không sót một chữ. Su, ghê, dân nhiều chuyện có khác. Nghe xong câu chuyện, mặt cả lũ đen thêm vài phần. vừa xong chuyện ông ST lại tới chuyện này, đúng là đờ mờ cuộc đời mà. Nghe rồi chứ, Ji-yong lên tiếng, dám đụng tới cục vàng của anh đúng là chán sống mà. Tôi, người yêu cô, Yoon Ji nhếch môi hỏi, Su, Soak, Ji-ti, Cách Chương.